Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ buổi trưa để chúng ta đến với tập cuối cùng của bộ truyện Oan Hồn Nhập Điểu. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thủy trong lúc này cũng khá là hoảng sợ, lén lén nhìn về gã đàn ông đi cùng mình, không ngờ một tên du côn như vậy. Nhưng khi trước cô cũng đã được gã dặn dò để im cho gã làm đạo diễn, cô chỉ việc làm khán giả mà thôi, cho nên lúc này đành phải ngồi im không dám hò hè tiếng nào. Thế này là như thế nào hả Thủy Trâm? Tuấn Lộc hoảng sợ nhìn về phía bản diễn của mình cất tiếng nói như hét. Động tác này của y khiến tất cả mọi người đang ngồi uống nước gần đây chú ý. Nhưng cũng may vì cả ba ngồi ở góc trong cùng của quán, cho nên không ai cảm nhận được sự uy hiếp gì, cũng chẳng ai quan tâm. Chú ý chỉ là chú ý mà thôi. Mày vẫn còn cố tình sủa sao? Bàn tay của gã hướng bóp chặt ép cho Tuấn Lộc ngồi nhổm đít lên chiếc ghế lúc này, gã đành phải ngồi bệt xuống. Có cảm giác như trên vai của gã là một chiếc máy ép thủy lực đang đè nghiến gã xuống. Cầm mồm lại và nghe cho rõ đây. Gã dí sát mặt của mình rồi trợn trừng mắt lên nhìn thẳng vào Tuấn Ngọc hỏi từng chữ. Mày có quan hệ thế nào với quân thổ? Thành thật khai ra thì nhẹ nhàng không mày xác định đấy. Anh buông tay ra đã, đau thế này em không thở được. Tuấn Lộc lắp bắp kinh hãi rồi lên tiếng van xin. Gã nới lòng bàn tay của mình, lúc này Tuấn Lộc chậm chậm nói. Sao anh hỏi em vậy? Em có biết quân thổ là ai đâu? Mày còn chối à? Mày có thừa nhận là những video của mày và của Thủy Trâm khi tung lên mạng đều được che mặt và chỉ có một mình mày và cô ấy biết không? Thằng đạo diễn tao đã tra khảo nó rồi. Hiện tại nó cũng nói như mày và bây giờ nó đang ngồi trong viện rồi đó. Gã nhằm nhè hàm răng ố vàng màu khói thuốc ra cười nhằm hiểm. Em thực sự không biết ai cả. Chỉ biết diễn xong rồi về nghỉ ngơi lấy sức còn làm việc khác. Thậm chí việc liên lạc với bạn diễn của mình em cũng hạn chế. Không tin anh hỏi cô ấy. Tuấn Lộc chỉ về phía của Thủy Trâm rồi nói bằng giọng thật thà. Thế thì tại sao thằng quân thổ nó biết được là Thủy Trâm? Mày có biết việc mày nói với nó, quân thổ đã làm gì cô ấy không? Nó đã hãm hiếp cô ấy và ngay cả mày rồi cũng sẽ chịu chung số phận. Rồi mày cũng sẽ bị mấy thằng gay nó hiếp, chết thì còn nạ. Gã nghiến răng ra vẻ thị uy. Thằng quân nó là bạn của tao. Hiện tại nó đang cho người tìm mày đấy. Liệu mà trốn đi con? Tao lẽ ra là mặc xác mày, nhưng vì cô ấy muốn tao được cô ấy nhắc nhở mày một câu, cho nên mới gặp mày hôm nay. Em không biết, anh Quân cũng hứa với em là không nói với ai cả. Em chỉ nghĩ đơn giản anh ấy ngưỡng mộ Thủy Trâm ở cách cô ấy diễn xuất mà thôi. Chưa nói hết câu, gã cảm nhận thấy đầu óc của mình choáng váng bởi một cái tát như trở giáng. Còn mẹ mày, mày nhận rồi nhá. Nghe loáng thoáng câu này xong, gã chính thức đi vào hôn mê. Em thấy chưa, không có lửa sao có khói. Thằng này nó cấu kết với kẻ làm hại em thì mới có chuyện. Cái nhìn Thủy Trâm rồi nói bằng giọng tưng tửng. Chỉ có điều thằng oát này hèn nhát quá, lại kiểu công tử bột cho nên không có gì gọi là bản lĩnh đàn ông. Mới dọa vừa lừa có mấy câu đã tự khai ra vành vách, đúng là không đáng một xu. Lòng công tử là một tên giang hồ cụm cán, năm nay y gần 50 tuổi nhưng dưới tay của y có rất nhiều đàn em sẵn sàng vì gã mà đổ máu. Có lẽ bởi tính cách rất hào sảng và sự nhiệt tình của mình, cho nên hắn rất được đàn em tôn trọng. Y là con nhà nòi từ thời ông già của Long Công Tử còn sống, thì gã cũng đã được biết đến một số dân chơi có tiếng. Nhưng được cái tuy là dân chơi, nhưng gã không bập vào ma túy, lại có sẵn cơ đồ do ông già của gã để lại. Từ những mối quan hệ làm ăn cho đến những mối quan hệ trên chính trường, cho nên uy danh của gã trong giới xã hội ngày càng lên như diều gặp gió. Mà thời đó xưa nay vẫn vậy, bè to thì sóng lớn. Khi dưới tay của gã đã có quá đông đàn em, cho nên bã bắt buộc phải nghĩ cách kiếm tiền trang trải và nuôi sống bộ máy này. Từ bảo kê sòng bài buôn bán hàng cấm cho đến việc đi cướp đất làm dịch vụ. Người bình thường chẳng mấy ai muốn dây dưa đến những thành phần như vậy, cho nên có nhiều người bị chúng dọa nạt, thậm chí là đánh đập. Nhưng cũng chẳng dám kêu ca, bởi lý do sơ đẳng nhất, sợ chúng trả thù. Bởi vì những tên giang hồ ở đây tên nào tên ấy cũng đều bậm trợn dữ dằn, xăm trổ vằn vện. Chẳng biết chúng có thật sự là giang hồ hay không, vì không biết, nhưng mà vẻ bề ngoài dữ tợn như vậy cũng không khỏi khiến cho nhiều người sợ mất mật. Ở trong cái thành phố nhỏ bé này, băng nhóm của Long Công Tử là một thế lực rất lớn, có khả năng đối đầu trực tiếp được với băng nhóm của ông trùm A Lý. Hai bên cũng đã rất nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp địa bàn. Nhưng mà dù sao đây cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt, không đáng để cho hai ông trùm ra mặt. Chỉ khi nào liên quan đến việc dàn xếp hay là gặp gỡ phân chia ranh giới địa bàn làm ăn, hoặc là có thương vong thì gã mới xuất hiện. A Lý cũng rất ngại tên này, với dáng vẻ thư sinh, nhưng ẩn sâu dưới vỏ bọc đó là một sự nguy hiểm của một con cáo già để lọc lõi thủ đoạn. Giữa Long Công Tử và A Lý có những mâu thuẫn hiểm khích không thể hóa giải. Bên trong một nhà hàng rất sang trọng, có mấy người đàn ông đang ngồi uống rượu. Xung quanh là những cô gái ăn mặc mát mẻ đang đứng đằng sau tiếp rượu bọn chúng. Trong số những kẻ ngồi ở bàn rượu kia thì Long Công Tử trông nổi bật nhất. Với vóc dáng thư sinh không hề yếu đuối, mái tóc dài được buộc gọn gàng phía sau như là đuôi gà để lộ ra bên hoa tai có gắn viên kim cương đang lấp lánh phản chiếu ánh điện, nhìn rất đẹp trai. Lại thêm cách ăn mặc của gã rất hợp mốt, nên có lẽ chẳng ai có thể đoán được tuổi thật của gã. Năm nay Long Công Tử vừa tròn 49 tuổi, nhưng vẻ bề ngoài thì vẫn như thanh niên. Gã không có vợ con gì cả. Không phải là gã không lấy được vợ, mà là do gã không thích. Bởi vì nhìn gã về hình thức thì có lẽ chẳng thua kém một ngôi sao phim hẳn. Tiền bạc thì gã lại càng không thiếu. Bao nhiêu năm làm ăn với sự lọc lõi của mình thì hiện tại gã có tiêu cả đời cũng chẳng hết được tiền. Cũng có nhiều tên đàn em thân tín của Long Công Tử hỏi về việc tại sao gã không lấy vợ. Gã chỉ nhếch mép cười và nói: "Tao nghe được câu nói nổi tiếng của một vị chiến tướng thời Tam Quốc, đó là phàm những việc đại sự trong thiên hạ, về nhà hỏi vợ rồi làm ngược lại, chắc chắn sẽ thành công. Chúng mày bảo thế là thế nào? Có phải đàn bà phiền phức lắm không? Nếu phiền phức vậy thì lấy làm cái gì? Với tao thì có tiền mua tiên còn được. Khi đã có tiền rồi thì đẹp như tiên cũng có thể là vợ của tao. Thích thì tao lại dùng tiền mua vậy thôi. Vậy nên từ giờ đừng đứa nào nhắc lại chuyện vợ con với tao nữa." Từ sau lần đó cũng chẳng có một tin nào dám ho he bàn luận gì thêm. Mấy tên ngồi cùng bàn với gã cũng đều là đối tác hoặc là mối quan hệ làm ăn, nhưng dường như chúng đối với Long Công Tử đều rất khách khí và e dè. "Ăn đi ông ơi, làm quái gì rụt rè vậy? Ngồi ăn với tôi mà cứ phải đàng hoàng, nhất ngày là chết cũng phải chết cho nó thống khoái, việc gì phải lo nghĩ cho mệt đầu." Long Công Tử vừa ăn vừa hất hàm ra hiệu cho một cô gái phía sau của một kẻ cũng chạc tuổi gã đang ngồi thẫn thờ. Nhận được tín hiệu, cô gái từ từ tiến lại, bàn tay cầm chiếc nậm rượu rồi ướn bộ ngực tròn đồ sộ trắng bóc của mình vào lưng của gã kia, rồi khéo léo rót ra cho kẻ này một chén rượu. Nhìn tư thế và động tác cô gái kia vừa châm tiểu, bốn năm cô gái còn lại cũng thực hiện những động tác như vậy. Động tác này dường như chính là liều thuốc kích thích và cũng là mồi nhắm cho mấy gã đàn ông đang tuổi xuân hồi rạo rực. Có tên thì quay lại gắp một miếng thức ăn cho nhân viên phía sau, có tên thì kéo hẳn cô gái ngồi lên bình của mình, rồi từ từ hưởng thụ những món mỹ vị được người đẹp dâng lên đến tận miệng. Đợi cho mấy kẻ kia nhắm xong chén rượu vừa rồi, Long Công Tử hướng về một gã cắt đầu đinh, bộ dáng béo mập ăn mặc lịch sự, nhưng khuôn mặt của người này không được vui lắm, như là đang sốt ruột vì điều gì đó. Mấy lần định cất tiếng nói nhưng sợ Long Công Tử cụt hứng cho nên thôi. Bất đắc dĩ gã chỉ uống rượu vã, mặc dù trên bàn lúc này đều là cao lương mỹ vị. "Sao thì thằng béo, có chuyện gì sao?" Long Công Tử cũng là một kẻ có con mắt tinh đời, nhìn qua thái độ cũng biết là tên này gặp chuyện gì khó khăn, cho nên tinh thần mới như vậy. Chứ bình thường một kẻ ăn tạp như tên béo này thì nước lã nó còn cũng húp, chứ đừng nói gì đến mấy món ngon trên bàn tiệc. Đặc biệt là mấy em đằng sau còn ngon hơn nữa. "Tôi có việc đau đầu quá. Nãy giờ định nói với ông mà thấy ông đang vui vẻ, sợ làm cuộc hứng của ông cho nên thôi." "Mẹ nó, vẽ vời, cho thân quen bao năm rồi còn lằng văn cái gì. Sao nào có chuyện gì nói toẹt ra đi cho nhanh." Lòng công tử đang đưa ly rượu vào miệng nhưng lúc này dừng chén rượu giữa không trung, rồi hướng về người đàn ông béo tốt này cất tiếng nói tỏ vẻ trách móc. Thực ra thì chuyện này có liên quan đến lão già A Lý. Gà béo nghiến răng tức giận, lại là lão già này, có chuyện gì kể đầu đuôi nghe. Gà béo chần chừ nhìn quanh, hiểu ý Long công tử liền vẫy tay, mấy cô gái tiếp rượu phía sau biết ý liền lui ra ngoài. Lúc này trong phòng chỉ còn bốn người, trên mặt ai cũng lộ vẻ nghiêm túc. Lão A Lý muốn mở rộng địa bàn hoạt động, hôm trước đàn em thân tín của nó là thằng Quân Thổ đến cửa hàng của tôi đập phá muốn thu tiền bảo kê. Cái gì? Tất cả mấy tên ngồi đó kể cả Long công tử giật mình. Thế lúc đó ông ở đâu? Mấy thằng thợ đâu hết rồi mà để chúng nó làm loạn? Một tên đầu trồng ngồi cưới bên hỏi. Gã cũng là một kẻ khá dữ dằn trong giới hắc đạo, tên Đạo Chọc. Tuy không bằng A Lý và Long công tử nhưng cũng là kẻ có tiếng nói trong giới. Mẹ kiếp, trông chờ vào mấy thằng trẻ trâu ngáo ngơ thì hỏng việc. Lâu thằng Quân Thổ đến, tôi đi có việc không có nhà. Còn mấy thằng trẻ con nó đang đập đá phê hết lượt, thành ra là hỏng hết. Lạ nhỉ? Long công tử cất tiếng ôn tồn nhẹ nhàng nói. Gã gõ tay xuống bàn từng nhịp khiến cả căn phòng lúc này vốn yên tĩnh bây giờ lại càng thêm rõ ràng. Tiếng bóng tay chạm xuống bàn giống như là tiết tấu. Nhớ lần trước đã có giao hẹn từ phía nhà hàng của ông là địa bàn do tôi tiếp quản rồi cơ mà. Tại sao chúng nó lại vượt mặt? Còn nữa, thằng Côn Đồ là đệ cứng nhất của A Lý, rất ít khi nó ra mặt. Lần này đích thân nó đến át hẳn là có chuyện lớn. Mà phía nhà hàng của ông có thiệt hại gì nhiều không? Lòng công tử bình tĩnh suy luận rồi nhẹ nhàng từ tốn nói. Cũng không có gì gọi là nhiều. Chỉ là điều có thằng Quân Thổ nó bắt cả nhân viên của tôi đi. Mấy con bé dịch vụ cũng bị chúng nó cho tuốt lên xe. Bây giờ tôi chẳng biết làm sao cả. Chúng nó còn đe dọa là nếu mỗi tháng không chia hoa hồng thì nó sen bằng tất cả. Nó còn nói đây là lệnh. Gã cắt đầu đinh lúc này vẻ mặt đau khổ, gương mặt béo núc ních lúc này toàn thịt, đang giận dữ khiến cho gã nhìn khá là khôi hài. Gã đứng hẳn lên khiến từng mớ thịt trên người như là cơn sóng dập dềnh lên xuống núc ních. Có lẽ vì béo cho nên mới chỉ tức giận vậy mà từng hạt mồ hôi to như hạt đậu trên trán của gã tứ ra, trông biểu hiện của gã rất là vất vả. Ông bạn bình tĩnh đi. Lòng công tử điềm tĩnh vẫy tay cho gã béo ngồi xuống. Gã thở phịch cả người xuống chiếc ghế, có cảm giác như một khối thịt đang tràn ra. Chiếc ghế oằn mình chịu sức nặng của cơ thể gã. Tôi đã thu phế của ông rồi thì tôi cũng sẽ trách nhiệm bảo đảm an ninh cho ông. Còn việc của lão già A Lý sai Quân Thổ đến nhiễu thì để tôi đứng ra dàn xếp. Đây là lời hứa của tôi, ok? Lòng công tử vẻ mặt và lời nói điềm đạm như vậy, thực ra trong lòng gã đã nổi lên từng cơn giận dữ. Chúng mày được lắm, vuốt mặt phải nể mũi chứ. Đã phân định ranh giới rõ ràng như vậy còn muốn thêm. Có lẽ lâu rồi mình không ra tay cho nên bị coi thường. Có lẽ trật tự nơi này cần phải được sắp xếp lại. À Lý, à Lý. Lầm bầm trong miệng tên của kẻ mà đến trong mơ gã cũng muốn tiêu diệt. Lúc này Long công tử ngửa cổ uống cạn ly rượu đang cầm trên tay. Rồi gã rút điện thoại ra bấm số. Trong căn phòng bí mật, Đức Đồ Tể đang chăm chú quan sát người tình của mình. Trải qua thời gian bị ngất khá dài, gương mặt của ả lúc này có phần nhợt nhạt, đôi môi khô khốc nứt nẻ cộng với những vết thương trên cơ thể đang hành hạ. Tha cho tôi xin cô, đừng lại gần đây. Đức Đồ Tể đang ôm chặt lấy người tình của mình, nhưng hiện tại lúc này gã chẳng biết phải làm thế nào, bởi vì ngay như bản thân của gã chẳng hiểu vì sao, từ hôm bị nhốt trong căn phòng này, mỗi khi nhắm mắt lại, hình bóng của Hạ Hoàn lại hiện ra. Gương mặt lỗ chỗ những vết thương, những màng thịt đang lở loét bởi vì ngâm dưới nước, khiến cho nó bong chóc và thối hoắc. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, hình bóng đó lại hiện về, làm cho gã đã 3 hôm không nhắm mắt được. Chính vì điều này càng làm cho gã thêm mệt mỏi. Bỗng nhiên lúc này trong tay của gã nghe tiếng của một cô gái thút thít. Lúc đầu gã nghĩ mình nằm mơ nhưng không phải. Cả căn phòng tối đen như mực, chỉ có chút ánh sáng lờ mờ của chiếc ô thoáng bé bằng bàn tay đang phản chiếu một chút ánh sáng ít ỏi như muốn xuyên vào trong căn phòng. Chẳng hiểu A Lý nhốt gã và nhân tình ở địa phương nào mà nơi này rất đáng sợ. Không khí thì u ám nặng nề. Gã là một kẻ trời đất không sợ, nhưng đến hiện tại thì chính thức đã biết sợ. Hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ hôm Đức Đồ Tể và Lãm bị nhốt ở đây. Nhìn qua ô thoáng cửa sổ, gã đoán được lúc này là tầm nửa đêm. Vừa đói vừa khát, vừa mệt lại thêm đau óc, lúc nào cũng căng thẳng làm cho tâm lý của gã bây giờ trở nên hoảng loạn. Bỗng nhiên gã giật bắn mình bởi thứ ánh sáng màu xanh lẻ chợt lóe lên rồi biến mất. Nhưng trước khi ánh sáng màu xanh đó lóe lên cũng để lại cho gã một sự sợ hãi đến ngạt thở. Trong phòng lúc này có từng luồng khói màu trắng nhỏ bắt đầu lan ra, rồi ánh sáng lóe lên lần nữa khiến cho gã hú lên. Khi bất ngờ một hình người không có tiếng động tiến lại phía cổ gã. Gương mặt của hình người này là một người phụ nữ như là hình nộm, có nét nà ná giống với Hạ Hoàn. Tai của gã lúc này bỗng nhiên thấy tiếng nói như là từ cõi âm ti vọng lại. Trả lại mạng cho tôi, trả lại đây, anh hứa đốt vàng mã cho tôi cơ mà. Tay của gã nghe thấy tiếng nói là thật, chiếc bóng phụ nữ kia cũng là thật, dưới bóng tối lờ mờ đang chậm rãi tiến về phía cổ gã. Đây không phải là mơ, mà đó là sự thật. Gã kinh hoàng buông tay của nhân tình rồi quỳ mọp xuống lại như là tế sao. Tôi biết tội rồi, tha cho tôi. Nói xong câu này, Đức Đồ Tể trong cơn hoảng loạn tột độ, gã lao đầu vào tường một cái thật mạnh, tiếng xương sọ kêu đốp lên một tiếng, làm cho gã ngã người ra đằng sau dễ lên đành đạch và chết tươi. Và lúc đó thì à Lãm cũng tỉnh lại, chứng kiến một màn vừa rồi làm cho à cũng rú lên một tiếng đầy kinh hoàng. Sau đó thì à cũng lịm dần, không khí trong căn phòng lại trở về với trạng thái im lìm vốn có. Bên trong căn phòng khác có hai người đang nói chuyện với nhau, đó chính là A Lý và đàn em. Hai đứa nó chết rồi anh ạ. Tiếng của một tên đàn em, A Lý bẩm báo. Cái giá nó phải trả thôi. Hạ Hoàn, anh đã trả thù cho em rồi đó. Lão đang ôm bức ảnh của một cô gái, hướng bức ảnh của cô với nhìn lão ở phía màn hình đang chiếu thẳng về căn phòng nơi có xác của Đức Đồ Tể và Lãm. Thủ đoạn này là do lão nghĩ ra. Ta muốn hành hạ cho Đức Đồ Tể và Lãm theo cách tâm lý, sống gần như không bằng chết. Lão nhốt Đức Đồ Tể cùng với à xuống hầm, sau đó bỏ đói cho ngay kẻ này, dùng những âm thanh ma quỷ thu qua loa thỉnh thoảng phát vào trong phòng, rồi thỉnh thoảng chiếu những chiếc bóng có hình dáng ma quỷ kỳ lạ lên tường, khiến cho tâm lý của hai kẻ này dần dần phát điên, sau đó là tự sát. Thậm chí lúc còn có cả một chiếc bóng bay, hình nộm lão cũng sai người bí mật thả vào trong phòng. Mọi hành động của hai người này đều được gã theo dõi qua máy quay bé xíu gắn kín đáo ở bên trong. Thủ đoạn của lão là cực kỳ ngoan độc, nham hiểm và tàn nhẫn, quả thật rất đáng sợ. Tên đàn em nhìn A Lý đang cầm bức ảnh của cô gái trên tay, gương mặt không chút biểu cảm của lão lúc này như một kẻ mất hồn. Chỉ có ánh mắt của lão là nhìn chằm chằm vào màn hình đang chỉnh chiếu hình ảnh hai xác chết của Đức Đồ Tể và nhân tình. Tên đàn em của lão lúc này bỗng nhiên cảm thấy rùng mình, có cảm giác như đang đứng cạnh một con quỷ đội lốt người vậy. Em hãy yên nghỉ đi, hai đứa làm hại em anh đã giết chúng rồi. Mối thù của em anh cũng đã thay mặt em rửa. À Lý kéo vút gương mặt của cô gái trong ảnh rồi lẩm bẩm nói. Sai người lấp căn phòng đo lại. Gã ra lệnh cho đàn em mà gương mặt không một chút biểu cảm nào cả rồi lão đi ra ngoài. Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên. À Lý nhấc máy thì đầu dây bên kia là tiếng của quân thủ đàn em của lão. Anh về nhà kho ngay à, có chuyện lớn. Nói đến đây thì gã tắt máy khiến cho A Lý ngạc nhiên. Từ xưa đến nay chưa bao giờ quân thổ có cách hành xử như vậy. Bởi tính cách của tên này gã rất hiểu, cực kỳ điềm đạm. Nếu không có việc gì trọng đại thì gã sẽ không thất thố như vậy. Lúc này trong một căn nhà kho được quây bằng tôn rất lớn, nơi đây là địa bàn thuộc quản lý của băng nhóm A Lý. Lúc này đang có rất đông người tụ tập trước cửa nhà kho. Nhìn sắc diện của những kẻ đang có mặt tại nơi này, ai nấy đều mang theo một vẻ hung dữ và liều mạng. Thế nào tên nấy cũng đều lăm lăm vũ khí trên tay, nhìn vô cùng dữ tợn. Một bên là Long Công Tử cầm đầu khoảng hơn 100 tên đàn em, đứng ngang hàng với gã là hai tên đầu chọc khéo xăm trổ dữ dằn. Đó chính là Tiến Chọc và Minh Con, được ví như là cánh tay phải và tay trái của gã. Long Công Tử với mái tóc dài buộc cao, Trên tay gã là thanh kiếm sáng choang, chưa kiếm được buộc chắc chắn vào tay của mình bằng sợi dây màu đỏ. Nhìn gã lúc này rất uy vũ, trách ngược hoàn toàn với biệt danh Long Công Tử của mình. Giờ một tay lên, tất cả đám đàn em đứng sau gã lập tức im lặng và chờ đợi. Phía bên trong nhà kho lúc này chỉ có khoảng hơn 20 tên đàn em của A Lý, cầm đầu chính là Quân Thổ. Bên cạnh y có vài tên đàn em như là Tùng Hà Mã, nhưng nhìn nét mặt của tên nào cũng lộ ra vẻ lo lắng. Anh làm sao bây giờ, đại ca về chưa? Một tên đàn em của Quân Thổ cất tiếng hỏi phát tan không khí đặc quánh ngột ngạt. Ông ấy đang về rồi, dù thế nào thì cũng cố cầm cự đến lúc đại ca về, không được cho bất cứ thằng nào bước vào bên trong nhà kho. Quân Thổ cất tiếng nói bằng giọng ồm ồm, nhưng ánh mắt của gã vẫn nhìn chằm chằm về phía của Long Công Tử. Đây chính là kẻ mà gã e ngại nhất. Một tên công tử nhưng không phải là dạng công tử bột, mà chính tên này được đứng lên bằng đôi chân của mình. Nổi tiếng là ăn chơi sa đọa nhưng rất có bản lĩnh. Còn hai tên đứng bên cạnh gã chọc đầu kia cũng không đơn giản một chút nào cả. Cái đầu chọc hếu không thua gì gã. Có một tên còn xăm kín cả khuôn mặt, xét về hình xăm thì còn nhiều hơn cả Quân Thổ. Nhưng mà trong giới này đâu phải là hình xăm nhiều có thể dọa được nhau. Đơn giản là chúng thích thì xăm thôi. Hai thằng đứng cạnh thằng đi đầu kia không đơn giản anh ạ. Tùng Hà Mã lên tiếng, gã lúc này cũng đang lo lắng nhìn về phía trước. Đặc biệt gã chú ý đến một tên phía bên trái của Long Công Tử. Tên này cao to tương tự như gã, nhưng mà vũ khí y cầm trên tay là cây baton, giống hệt với vũ khí của mình, cho nên thực sự khiến Tùng Hà Mã ngứa nghề. Lại là một kẻ hiếu chiến cho nên rất muốn ra sức thử với hắn. Ta là Tiến Trọc, cánh tay phải của Long Công Tử đó. Quân Thổ nhìn về mặt đàn em, gã cất tiếng nói nhỏ như dặn dò. Thằng này tuy cao to nhưng mà thân thủ rất linh hoạt, đặc biệt là những ngón đòn dùng cước bộ rất thành thạo. Giao đấu với nó thì đặc biệt phải cẩn thận phía dưới. Những đòn quét của nó uy lực lắm, cước pháp của nó luyện đến mức nguy hiểm rồi đấy. Nó thành danh bởi công phu Thiết Tảo Công. Nó từng đá gãy chân cả một con bò mộng đó, cực kỳ nguy hiểm. Nghe đến đây thì Tùng Hà Mã liếm môi, bộ dáng như là muốn xông ra gọi Tiến Trọc ra giao hữu. Nhưng vì vẫn đang nghe ngóng tình hình cho nên chưa dám manh động. Thằng bên trái là Minh Con, tuy nhỏ con nhưng mà thân pháp của nó nhanh như một con linh miêu vậy. Thằng này cũng rất là nguy hiểm, đặc biệt là khả năng nhào nộn vào quyền pháp. Nghe đồn nó dùng tay không có thể đấm nát cả một chiếc ô tô đó. Quân Thổ vừa nhìn đối thủ vừa nhắc nhở mấy tên đàn em của mình. Dường như với một tên giang hồ lão luyện như gã, thì việc nắm bắt thông tin đối thủ như vậy là một sở thích, giống như là câu biết mình biết ta trăm trận trăm thắng. Nhìn gã lúc này đối lập hoàn toàn với vẻ ngây ngô khi trước, mà lúc này thì gã đang thể hiện sự điềm tĩnh của một vị quân sư cánh tay đắc lực của A Lý. Riêng thằng Long Công Tử, thằng này tao chưa bao giờ va chạm, nhưng nó hình như là luyện nhất chỉ thiền công và thiết bố sam thì phải. Người luyện môn này sẽ có thân hình cứng như là thép. Không biết là luyện đến mức độ nào rồi, nhưng mà nếu người luyện đến mức đại thành thì khi phát ngón tay chưa tới mà địch thủ đã bị thương. Ở cấp thấp thì ngón tay cứng như là dùi sắt. Giờ ngón tay trò xiêu vào vật nặng treo lơ lửng nên không có lực phản chấn gây nội thương, và do tính chất nhu chuyển của vật nặng treo mà gọi là luyện âm nhu. Sau dùng ngọn nến đốt lên xỉa cho đến khi tắt ngọn nến. Cuối cùng thì dùng giấy rồi kính thủy tinh bao quanh ngọn lửa xỉa cho đến khi tắt ngọn nến. Trong trận chiến trả thù với một vị đại ca của bang trước, Long Công Tử dùng ngón tay của mình như một thứ vũ khí hạng nặng. Có một số tên đàn em, thậm chí ngay cả tên đại ca kia, cũng bị ngón tay của gã rùi thủng như là chọc vào đậu hũ vậy. Thế tại sao chúng nó không dùng vũ khí? Tùng Hà Mã cất tiếng hỏi Quân Thổ. Thằng ngu, vũ khí chỉ là vật ngoại thân, làm sao có thể chiếm được sự chủ động và nhanh chóng bằng chính cơ thể của mày. Mà những kẻ luyện võ đến mức cao thủ thì chính cơ thể của họ chính là vũ khí. Tùng Hà Mã gần gù đồng ý với kiến giải của đại ca. Ánh mắt của gã vẫn nhìn chằm chằm và Tín Trọc lộ rõ vẻ nóng bỏng muốn thử sức. Gã nghiến răng lẩm bẩm: Thiết Tảo Công, cái con củ cải, thử xem, đợi tí nữa bố ra lại sút cho mày không trượt phát nào. Bỗng nhiên lúc này từ ngoài đường lớn, một chiếc xe con sang trọng đang chạy với tốc độ cao cực nhanh lao thẳng vào cánh cổng. Chiếc xe phi thẳng vào chiếc cổng làm bằng sắt, khiến cho hai cánh cổng đổ sập xuống. Trong xe là A Lý và đàn em, lão ta ra lệnh cho đàn em phi xuyên qua cánh cổng. Linh tính của một lão cáo già, một ông trùm xã hội, nhận thấy hôm nay có mùi nguy hiểm. Từ khi nhận được cuộc gọi lạ lùng của quân thổ, A Lý khi ở trên xe đến đây đã điện thoại liên tục bấm số huy động đàn em. Ngẫm nghĩ thời gian vừa rồi khu vực lão cai trị yên ắng lạ thường, như là dấu hiệu của một cơn bão lớn sắp sửa diễn ra. Lão vẫn không quên cảnh giác bởi mấy thế lực đang nhằm nhè nhòm ngó, đặc biệt như là băng đảng của Long Công Tử. Thằng này với A Lý luôn là cây gai trong mắt. Từ ngày nó một mình đánh bại cái băng đảng của Lâm Thồn thì nó nghiễm nhiên trở thành ngang hàng với lão. Nhưng càng ngày nó càng vượt mặt, muốn một mình độc chiếm cả cái nơi này. Là cũng muốn tìm cách loại Long Công Tử ra khỏi cuộc chơi này. Còn mẹ mày, mơ đi. Lúc này chiếc xe chở A Lý phi thẳng vào trong kho. Ngay lập tức Long Công Tử liền phất tay, khiến cho tất cả đàn em của y ở phía sau nháo nhào cả lên. Dường như ngay lập tức đàn em của Long Công Tử có khoảng hơn chục tên đứng phía trước liều mạng xông lên. Phía bên phe của A Lý thấy đại ca vừa xuất hiện cũng đồng loạt tiến lại giáp lá cả. Tiếng la hét tính trời thề kết hợp với cả vũ khí va chạm do hai băng nhóm gây nên tạo nên những âm thanh hỗn loạn. Long Công Tử cùng với Tín Trọng và Minh Con, bà Tiên cùng tiến thối tạo thành một thế gọng kìm áp sát về phía của A Lý. A Lý và tên đàn em lúc này vừa mới từ trên ô tô nhảy xuống. Chiếc ô tô được tên lái xe quay ngang ra vừa vặn chắn ngang trước cửa của căn nhà kho. Phía bên trong đàn em của lão cũng chạy sồng sộc từ bên trong ra yểm trợ cho đại ca. Trên tay của lão là chiếc gậy bóng chày được đặc chế riêng. Đây chính là loại vũ khí lão sử dụng thuận tay nhất. Phía đầu gậy có những chiếc gai sắc nhọn bằng kim loại giống như chiếc chùy có tính sát thương lớn. A Lý hiện tại nhảy hẳn lên nóc chiếc xe, chỉ thẳng vũ khí của mình về phía trước dõng dạc. Nhìn lão lúc này trông rất hiên ngang hùng dũng. Tất cả dừng tay, có chuyện gì từ từ nói. Lão quát một tràng lớn, giọng của lão trầm ổn nhưng có lực như là sư tử hống, làm cho đàn em của cả hai phe lúc này phải dừng lại. Quả không hổ danh là ông trùm ma Lý. Long Công Tử tiến lên cách A Lý tầm vài mét rồi đứng lại. Trên tay của gã lúc này là thanh kiếm sáng loáng đã được buộc chặt vào cánh tay. Gương mặt không cảm xúc, lạnh tanh của gã không khỏi khiến A Lý cảm thấy chột dạ. Là một người đứng trên đỉnh cao của xã hội này, A Lý rất khôn khéo không muốn va chạm. Chỉ khi lâm vào cảnh bần cùng bất đắc dĩ thì mới để xảy ra. Mà khi đã xảy ra rồi thì chắc chắn một là tin tuổi của gã sẽ càng thêm vững chắc, hai là sẽ lụi tàn. Nhìn về phía đối diện phe của Long Công Tử, người đông thế mạnh, tên nào tên đấy dữ dằn mang theo vẻ hiếu chiến. Đặc biệt nhất là kẻ cầm đầu, một tên luôn nhăm nhe tranh giành với lão. Tưởng ai, hóa ra là Long Công Tử. Chẳng hay có chuyện gì mà khiến chú cùng với anh em đến tận địa bàn của tôi làm loạn như vậy. Điều này tôi phải hỏi ngược lại ông mới đúng chứ. Hiện tại chú đang đứng trên địa bàn của tôi cùng với hàng trăm anh em đi cùng. Còn nói giọng ngang ngược vậy, hỏi xem ai đúng ai sai. A Lý cố tình câu giờ để chờ chỉ viện. Xét tình hình hiện tại thì phía Long Công Tử đông hơn gấp mấy lần, lại chiếm quyền chủ động, cho nên khiến cho lão không kịp phòng bị. Hiện tại thì lão đang bị dồn ép vào thế khá nguy hiểm nếu để xảy ra va chạm. Ông gọi thằng quân thổ ra đây, tại sao nó lại mang người đến đập phá quán của thằng béo? Sao lại còn bắt nhân viên của hắn? Lẽ nào nó không biết rằng địa bàn đó thuộc quản lý của tôi? Không nói nhiều, mau trả người vào đền bù thiệt hại nếu không... Long Công Tử lên giọng thị uy, dù sao gã cũng là một tên giang hồ có số má, lại đứng trước bao nhiêu anh em cho nên lúc này cũng muốn lấy le. Nếu không thì sao? A Lý nghe giọng điệu của Long Công Tử trịch thượng cho nên lão rất tức giận, gương mặt chợt cau lại, bàn tay của lão siết chặt chiếc gậy đang cầm trên tay, khiến cho từng đường gân trên tay nổi lên vằn vện. Nếu không thì ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của ông. Nếu mà còn có sự tôn trọng nhau thì phải giải quyết bằng thôi. Long Công Tử chỉ thẳng mặt của A Lý, một sự đe dọa trắng trợn khiến lão tức đến run người. Một kẻ mang danh là ông trùm mà hôm nay bị đối thủ lên tận hang ổ dọa và muốn xử đẹp. Điều này chính là một sự sỉ nhục. Tôi với chú là anh em bao năm rồi mà không có hiểu sao hả? Việc này chỉ là việc nhỏ thôi. Lão cố tình nhấn mạnh hai từ anh em. Việc nhỏ sao? Việc này với tôi nó là việc lớn đó. Long Công Tử nghiến răng kèn két. Ông gọi thằng em của ông ra đây, bắt nó quỳ xuống xin lỗi anh em tôi, nhanh lên. Cái gì cơ? Mày hơi bị quá đáng rồi đó Long, vừa phải thôi. Giả néo đứt dày đấy. Mày bắt anh em tao quỳ xuống van xin mày thì khác gì hắt kết vào mặt của tao. Em tao tao hiểu tính của nó, mày có giết nó chẳng bao giờ quỳ xuống theo lời của mày đâu. Tốt nhất là mày cùng anh em của mày về đi, việc hôm nay tao nhận lỗi thay nó. Qua hôm nay nó sẽ đến tận nhà của anh em mày để tạ lỗi. Ông nói dễ nghe quá nhỉ. Thế làm sai chỉ việc xin lỗi là xong sao? Long công tử quắc mắt lên trợn trừng nhìn thẳng vào mắt của lão. Ánh mắt của hai người đều sắc lẹm, đều như là muốn nốt chừng đối phương. Thế bây giờ mày muốn gì? Giải quyết êm đẹp cũng không xong, xin lỗi mày cũng không nghe. Để giải quyết vấn đề này thì cũng đơn giản thôi. Gã đưa thanh kiếm lên ngang mặt rồi thè lưỡi liếm ra điều đe dọa. Bây giờ ông phải nhường toàn bộ địa bàn từ ngoại ô hắt xuống để tôi tiếp quản. Tất cả những dịch vụ ăn theo của ông đã đầu tư từ trước đó cũng rút hết người của ông về. Tôi sẽ cho người của tôi đến xử lý. Địa bàn của ông trong thành phố có nhiều màu suýt hơn. Chắc là ông không có tiếc đâu chứ. Mày ăn cướp à? À Lý lúc này không còn sự nhẫn nhịn nữa. Lão lên tiếng chửi thề. Sau đó nhảy từ trên nóc ô tô xuống đối diện với Long công tử. Nếu ông không muốn đổ máu thì gọi thằng quân thổ ra đây. Bọn nó quỳ xuống rồi dập đầu. Không thì dịch chuyển một ít địa bàn ông chọn đi. Long công tử dùng kế ép cho A Lý vào thế. Đây cũng là một tin cáo già thừa thông minh và bản lĩnh. Cả biết chắc chắn A Lý sẽ không bao giờ để đàn em thân tín của mình phải chịu sự nhục nhã này. Nếu như quân thổ hôm nay mà quỳ xuống xin lỗi thì chắc chắn là gã không bao giờ ngóc đầu lên được giới này. Uy tín ngay bản thân của lão cũng theo đó mất sạch. Bởi vì làm đại ca mà không bảo vệ được thanh danh của đàn em, vậy thì còn sai bảo được ai nữa. Hôm nay gác chủ động mang anh em tới với số lượng lớn, mục đích chính là ép buộc cho A Lý phải nhượng bộ mình. Thứ nhất là để tên tuổi của gã sẽ được lên một tầm cao mới. Thứ hai là không muốn cho A Lý vượt mặt được thằng chân lên đằng đầu. Thằng chó này bố giết chết mày. Bất ngờ từ phía sau chiếc ô tô, một bóng người cao lớn chọc khếu xăm chỗ dữ tợn phi thân qua chiếc xe trên tay của gã. Cầm vũ khí đó là một chiếc côn nhị khúc, bổ một cái thật mạnh vào đỉnh đầu của Long công tử. Đó chính là quân thổ. Gã nghe cùng nói chuyện của đại ca mình với tên này mà tức sôi máu, nhất là y còn bắt hắn phải quỳ xuống xin lỗi. Điều này chính là một sự sỉ nhục, bởi vì xưa đến nay chưa có bất cứ kẻ nào dám nói với hắn như vậy. Làm đàn ông chỉ quỳ gối trước trời đất và đàn bà mà thôi. Chính điều này làm cho gã không giữ nổi bình tĩnh, liền lao lên tấn công Long công tử. Long công tử kịp thời nhảy qua một bên, rồi lựa thế đã một cái thật mạnh vào ngực của gã. Nhưng cả hai đòn tấn công của hai bên đều trượt. Lúc này tiến chọc vào Minh Con thấy đại ca của mình tấn công liền lao lên. Hành động của quân thổ lúc này giống như một mồi lửa đâm thẳng vào bầu không khí vốn đang rất căng thẳng. Phía đằng sau Tùng Hà Mã lúc này cũng phi thân, cản tên Minh chọc lại. Vì vóc dáng cao to nhưng người khổng lồ của mình, hai tên này nổi bật nhất. Tất cả đàn em của cả hai bên lúc này thấy đại ca của mình đã xảy ra va chạm thì bắt đầu xông lên. Nhất thời tiếng bình khí chửi thề vang lên huyên náo. Cả hai tên Tùng Hà Mã và Tiến Trọng đều cầm vũ khí là cây ba ton 5 năm trên tay. Ánh mắt sắc bén cũng dừng lại quan sát đối thủ. Ồ, thì sao mày cũng biết võ công? Tiến Trọng nhìn về đối thủ rồi thì thào. Dường như gã không thèm để ý đến tên này mà chỉ chú ý đến quân thổ. Bởi trong mắt của gã lúc này đây mới chính là đối thủ của mình. Ta còn biết rõ mày đang luyện môn gì cơ, ngon thì lên. Tùng Hà Mã thủ thế rồi đưa một tay vẫy vẫy, điệu bộ rất khiêu khích. Hành động này làm cho Tiến Trầm tức sôi máu. Gã nhanh chóng áp sát đối thủ, dùng thân hình khổng lồ của mình định hất văng đối thủ. Tùng Hà Mã cũng giống như là gã điên liền lao lên. Cả hai tên này giống như hai con trâu mộng húc nhau, liên tục là những cú đấm đá rồi tiếng leng keng do hai cây bà toàn đập vào nhau. Mình còn lúc này cũng nhanh chóng áp sát quân thủ, mặc dù thấp hơn gã nửa cây đầu nhưng với thân thủ nhanh nhẹn như con sóc, kèm với môn võ công gã luyện thiên về khinh công và nhào lộn, thi thoảng vẫn được tung ra những cú đấm tin vào người của quân thủ. Nhưng sức chịu đựng của tên này quả thật là phi thường, dường như là quyền pháp bao thủ công mà Minh Con đang thi triển như đấm vào bao cát. Bụp lại một cú đấm như là chiếc bố tạ nện thẳng với chiếc cửa kính ô tô khiến nó vỡ vụn. Chẳng mấy chốc mà chiếc ô tô của A Lý đã bẹp rúm. thật khó tưởng tượng được là do những kẻ này chỉ dùng quyền cước gây ra. A Lý lúc này cũng bắt đầu ra sân gã đối đầu với Long công tử. Tình hình hiện tại xét về phía thủ lĩnh thì đang là 3-3, không có sự chênh lệch nhiều về số lượng. Nhưng phía đàn em của A Lý thì đang bị chèn ép, đã có nhiều tên nằm xuống do vũ khí gây nên. Nhất thời tiếng la hét và rên rỉ làm cho nơi đây giống như một bãi chiến trường theo đúng nghĩa đen. Bên phe của A Lý lúc này đang chịu thua thiệt về quân số, bất lợi về quyền chủ động, cho nên tình hình có vẻ rất căng thẳng. Đám đàn em của hai bên đều thuộc thành phần chó đàn, lúc này cũng đều đã say máu. Tên nào tên nấy, trừ những tên đã gục xuống, thì những kẻ còn lại mặt mũi đều đỏ gay dữ tợn. Máu me loang lổ cả sân nhà kho, dường như trận chiến đã sắp đến hồi kết thúc, nghiêng về phía của Long công tử. Những tên còn lại còn khả năng chống cự của băng A Lý bắt đầu tụ lại một chỗ, nhưng hiện tại thì đều đa phần đã bị thương. Bỗng nhiên lúc này có tiếng nổ của động cơ xe, rồi một chiếc xe phần khối lớn chạy với tốc độ cực nhanh lao về nơi này. Sự xuất hiện của chiếc xe lúc này làm cho tất cả mọi người có mặt đều chú ý. Công may đây là khu vực cách xa khu dân cư, lại thuộc vùng ngoại ô ít người qua lại, cho nên dường như sự xuất hiện va chạm của hai băng đảng này không gây nên sự chú ý cho mọi người. Sự xuất hiện này làm cho người của đám chiến ý của băng nhóm A Lý tăng lên vùn vụt. Đó chính là tiếp viện cho A Lý điều động đến. Bây giờ chúng mới đến nơi. Nhưng chiếc xe phần khối lớn của y điều khiển tới trước một bước phía sau y vẫn còn có rất nhiều người. Các điều khiển chiếc xe máy lao vụt, bốc đầu qua chiếc ô tô của A Lý, rồi chiếc xe hạ xuống cái rầm trước mặt của bao người. Tất cả hành động của gã đều rất dứt khoát và điệu nghệ. Chiếc xe vừa hạ xuống, gã phi thần rời khỏi xe, nhanh chóng rút bình khí được dắt ở sau lưng. Đó là một thứ vũ khí nhìn nửa giống như là thương, nửa giống như là kích, được chạm trổ khá là cầu kỳ. Kẻ này tên là Cường, biệt danh là Kích, bởi vì khả năng sử dụng vũ khí, đặc biệt là kích của y rất siêu đẳng. Đây cũng chính là tiên giúp cho địa vị của ông trùm A Lý luôn được giữ vững. Kẻ này mặt mũi tuy không bặm trợn nhưng cực kỳ lì lợm, giết người không biết ghê tay, là một sát thủ chính hiệu. Nhưng vốn gã không thích xuất hiện nhiều, chỉ khi nào có việc gì cần kíp hoặc do đích thân của A Lý nhờ vả thì gã mới ra tay. Lần này cũng vậy, thực sự là bí bách lắm A Lý mới phải nhờ đến Cường Kích tương trợ, bởi vì cái giá mà A Lý mỗi lần nhờ gã ra tay đều không hề rẻ. Chính cả này cũng là người giúp A Lý leo lên được vị trí và vững vàng ở vị trí số 1 như vậy. Cường Kích vừa xuất hiện với vũ khí trên tay, lúc này nhìn gã giống như là vị chiến thần Lữ Bố trong truyền thuyết, trông cực kỳ uy mãnh. Gã vuốt vào vũ khí của mình rồi lẩm bẩm, công mày vẫn còn kịp. Bất ngờ y hét lên một tiếng rồi cầm vũ khí xông thẳng vào trong đám đông rồi càn quét như trốn không người. Đám đàn em của băng nhóm Long công tử đều e dè, không một kẻ nào dám đối mặt giao đấu trực diện với y. Kẻ nào vừa mới xuất hiện? Phía bên này, Long công tử vừa lựa thế né được một đòn bổ xuống của A Lý, rồi lộn một vòng tựa lưng vào tường. Cạnh đó là Tín Chọc và Minh Con. Lúc này cả hai bên đều dừng lại quan sát đối thủ và để ý tất cả cục diện chiến trường xung quanh. Long công tử híp đôi mắt lại nhìn về phía kẻ vừa xuất hiện, đang tung hoành ngang dọc mọi nơi. Dường như sự xuất hiện của kẻ này làm cho cục diện phía A Lý có phần lấy lại cân bằng. Mạnh mẽ thật, thằng này được của nó đấy. Anh giúp em cầm chân thằng kia để em đối phó với kẻ này. Mình còn nói với Long công tử, nhưng cũng không quên liếc mắt nhìn về phía Tùng Hà Mã, là đối thủ cân tài cân sức với y. Khoan đã. Đúng lúc này Long công tử nói với Minh Con, gã nhìn về kẻ vừa mới đến vẫn đang tung hoành ngang dọc. Vũ khí và dáng vẻ của tên này rất giống với một huyền thoại. Tao nhớ không nhầm, chính nhờ người này là chỗ dựa cho A Lý, công gây dựng nên giúp cho lão ta có chỗ đứng vững chắc như hiện nay. Kẻ này từng có một sự tích kinh điển là cùng với A Lý san bằng tất cả, diệt sát cả một băng nhóm hùng mạnh, gây dựng nên đế chế của lão bây giờ. Chờ hết Cường Kích còn giúp lão già này thủ tiêu những đối thủ cạnh tranh. Thời điểm mà ông già ta vẫn còn thì nhắc đi nhắc lại một câu, nhất cường nhị sơn. Ông già tao như vậy mà cũng chỉ dám nhận thứ hai mà thôi. Còn kẻ vừa mới xuất hiện kia chính xác là Cường Kích, còn có một biệt danh là Chiến Thần, người nâng đỡ cho A Lý. Mặc dù gã này kém tuổi ông già tao nhưng máu lạnh hơn rất nhiều, đặc biệt lại cực kỳ giỏi võ. Ngày có võ công giỏi không đáng sợ, đáng sợ nhất là kẻ vừa giỏi võ nghệ lại vừa ngoan độc và thủ đoạn. Lòng công tử vẫn âm thầm quan sát chằm chằm nhìn vào Cường Kích. Lúc này thì nhuệ khí băng của gã đã bị người này làm cho vơi đi nhiều. Chỉ bằng sức của một người mà gã có thể lùa cho đám đàn em dưới trướng của y chạy như là chó nhà có tang. Thật là không hổ với biệt danh chiến thần của mình. Giờ làm sao anh? Chả nhẽ cứ để nó thế kia. Gã chỉ về phía Cường Kích. Lúc này y cũng vừa bổ một chiêu thẳng vào một tên, sau đó mượn lực quăng cả người mình lên không trung, rồi hất ngược mũi kích vào một tên khác. Tất cả những hành động của Cường Kích đều liền mạch chân chu, giống như đó là bản năng của gã vậy, nhìn vừa đẹp mắt lại vừa uy mãnh. Lúc này Minh Trọng nghe đại ca của mình nói vậy, lại quan sát tình hình từ lúc kẻ này xuất hiện, nên cũng cần cảm thấy e ngại. Nhìn vào thực tế trận đánh này thì nếu đặt cương vị của gã thì không thể làm được như kẻ vừa mới xuất hiện, khiến cho đám đàn em của gã như là vỡ trận, thật là lợi hại. Trái ngược với tâm trạng bền phè của Long công tử, A Lý và đám đàn em lúc này cực kỳ hưng phấn, nhìn Cường Kích đang tả xung hữu đột dũng mãnh, không khỏi khiến cho chiến ý của chúng tăng lên vùn vụt, giống như một liều thức an thần chích thẳng vào tâm lý, quá uy mãnh và đáng sợ. Bên ngoài căn nhà kho cách đó không xa, có một gã thanh niên đang chăm chú quan sát cuộc chiến. Ánh mắt của gã chốc chốc lại nhìn về phía sâu bên trong. Chính gã là thanh niên tên Hướng. Nhưng lúc này gã cũng hoàn toàn sợ hãi trước sự dũng mãnh của vị chiến thần vừa mới xuất hiện. Từ lúc gã với Thủy Trâm bắt đường tên Tuấn Lộc, sau đó thì ép hắn phải khai ra việc lén đút bán info của cô gái cho quân thổ, khiến cho tên này đã từng dùng đến cách thô bỉ nhất là trực tiếp bắt cóc Thủy Trâm rồi hãm hiếp cô, sau đó quay lại video đó, dùng chính video đó để làm sức ép tống tình cô. Nhưng sau khi Thủy Trâm đường gặp Hướng thì mọi chuyện lại rẽ sang một hướng khác, kiểu như là câu ngôn tình cuộc đời em đang làm một đường thẳng, gặp anh rồi bỗng chốc lại rẽ ngang. Nhưng là phúc hay họa thì cũng chưa biết được, bởi vì những kẻ luôn sống trên đầu dao mũi kiếm thì chưa thể nói trước được điều gì. Sau khi gã khám sức khỏe Tuấn Lộc một trận đòn nhớ đời, gã ép cho tên này gọi điện báo cho quân thổ, mục đích muốn moi ra tung tích của lãm. Nhưng mà quân thổ lúc này chỉ bảo với y là đang có việc, cần gì thì đến nhà kho phía ngoại ô gặp hắn, sau đó Hướng một mình tìm đến đây. Đúng lúc chứng kiến được một màn thanh toán va chạm của hai băng nhóm của A Lý và Long công tử. Mặc dù vốn cũng là một tên vào tù ra tội, không biết đánh đấm, nhưng khi chứng kiến một trận thư hùng nảy lửa như vậy, không khỏi khiến cho gã cảm thấy buồn rùn cả chân tay. Với bản chất liều mạnh có thù tất báo của gã, đây đúng là cơ hội trời cho, giúp cho gã có thể xử đẹp được cả hang ổ. Chai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi, rồi gã lấy điện thoại ra bấm gọi số điện thoại, không những thế còn quay lại video và chụp ảnh. Phía bên trong nhà kho, đám đàn em của Long công tử lúc này chỉ còn lại một số kẻ đã chưa bị thương. Nói đúng hơn, đây là những kẻ nhát chết, thấy sự uy dũng của Cường Kích, chúng đều chủ động tránh xa không trực tiếp đối đầu, cho nên không may mắn bị thương. Những tên hồ báo cậy mình có chút võ nghệ, hoặc là ỷ vào bên mình có người đông thế mạnh muốn làm thịt Cường Kích, thì đều phải trả một cái giá rất đắt. Lúc này cả khoảng sân của kho hàng rộng lớn, xác người nằm chết la liệt. Nặng thì mất mạng, kẻ nào nhẹ hơn thì bị thương tích hoặc tàn phế nằm rên rỉ co quắp. Tình cảnh bi tráng như trên một bộ phim điện ảnh. Nhân vật chính là Cường Kích lúc này giống như Lữ Bố đang đứng sừng sững hiên ngang. Trên tay cầm thứ vũ khí sở trường, máu tươi từ trên đó nhỏ xuống tong tong. Cả thân hình của gã lúc này ướt đẫm máu, nhưng là máu của kẻ khác. Có thằng nào muốn xông lên nữa không? Gã con mắt rồi xoay một vòng xung quanh, chiếc kích một đầu được kẹp vào nách rồi dở ra chỉ về mọi phía. Toàn bộ những tên còn lại đều im lặng né tránh ánh mắt của gã. Nhìn lúc này giống như là một con quỷ, ánh mắt đang vằn lên những tia nhìn đầy dữ tợn. Sát ý từ người của y tỏa ra khiến cho người khác cảm thấy không rét mà run, tên này cực kỳ đáng sợ. Cảm ơn tiền bối đã tới cứu kịp thời, giúp tôi ngăn cản được mối nguy lần này. A Lý bây giờ mới lên tiếng, vừa nói gã vừa tiến lại phía Cường Kích. Hai tên đàn em của quân thổ vừa tùng hà mã theo sát như là hình với bóng. Phía đối diện là phe của Long công tử và hai đàn em. Minh Trọng định nhảy lên ngăn cản nhưng bị Long công tử giữ tay lại. Gã lắc đầu ra hiệu ý bảo không cần. Đây là lần cuối tao giúp mày, món nợ ân tình khi xưa hôm nay tao trả hôm nay đã xong. Cường Kích vừa nói ánh mắt vẫn để ý xung quanh phòng có kẻ đánh lén. Quả không hổ danh là chiến thần, tiền bối đã lâu không gặp mà thân thủ vẫn mạnh mẽ như trước, thậm chí có phần tinh tiến hơn, tôi bội phục. A Lý lên tiếng nịnh nọt, nhưng đây là lời nói xuất phát từ đáy lòng. Một kẻ vẫn đứng trên đỉnh cao của thế giới ngầm bao năm sừng sững như lão, vấn đề quan hệ tốt xa, còn phải có bản lĩnh, tài cao gan lớn và sự quyết đoán trong mọi trường hợp. Khi đã có tiền thì ắt sẽ có quan hệ, khi đã có quan hệ rồi thì sẽ được đại nhân mắt nhắm mắt mở cho qua. Chỉ có điều lần này lão cũng chưa biết phải giải quyết như thế nào, bởi vì động tĩnh quá lớn lại thêm sự việc xảy ra quá đường đột. Nếu chính xác hôm nay lão bị phe của Long công tử vừa úp sọt, nếu không có vị chiến thần xuất hiện kịp thời thì lành hay dữ còn chưa nói được. Đây chính là ân nhân của lão, người mà hơn 20 năm trước dưới thời của A Lý vẫn còn là một tên ất ư. Mặc dù làm việc cho băng phái, nhưng chỉ là một tên du côn không hơn không kém. Lúc này Cường Kích đã nổi danh trong giới giang hồ. Trong một lần va chạm với một băng nhóm khác, Cường Kích bị bao vây truy sát. Mặc dù chạy được thoát nhưng gã bị thương cực kỳ nặng. A Lý chính là người đã cõng Cường Kích về bang, nhưng chính lần đó Cường Kích lại bị tên bang chủ của mình làm hại, muốn truy sát đuổi cùng giết tuyệt. Bởi vì tên bang chủ này sợ Cường Kích nhằm nhè chỗ ngồi của mình, cho nên đã cầu kết với một bang khác muốn triệt hạ y. Lần đó A Lý và Cường Kích phải khó khăn lắm mới trốn thoát được. Sau một thời gian thì cả bang kia bị Cường Kích đập đến phá tan. Vì cảm kích ơn cứu mạng của A Lý, cho nên Cường Kích đã tạo dựng cho y nên làm bang chủ từ đó đến giờ. Còn Cường Kích thì lui về ở ẩn, gọi là lui về ở ẩn thôi chứ thực ra là bị công an truy nã rất là gắt gao. Lần đó gã đã ra tay giết chết rất nhiều người, làm cho tất cả những băng nhóm khác đặt cho y một biệt danh là chiến thần. Sự tích đó của y là một huyền thoại. Công an vào cuộc tìm hung thủ nhưng kẻ ra tay thì không thấy đâu. Hiện tại thì gã vẫn còn đang bị truy nã, nhưng vì sự việc đã xảy ra rất lâu rồi cho nên không có mấy ai biết. Chỉ những người thuộc tầng lớp bộ đội già trong giới này truyền tay của nhau nghe về những giai thoại của gã từng gây ra mà thôi. Có cần tao xử lý nốt mấy thằng kia không? Cường Kích một tay nâng vũ khí lên ngang mặt, chỉ thẳng chiếc kích về Long công tử và tất cả đám đàn em còn lại. Lúc này chúng đã tụ lại một chỗ, mặc dù bây giờ xét về quân số thì vẫn còn đông hơn so với băng đảng của A Lý. Nhưng mà thực sự mà nói lúc này thì tất cả đều sợ hãi sự bá đạo của Cường Kích. Ngay cả Long công tử cũng bắt đầu cảm thấy không ổn. Trong đầu của gã liên tục nảy số ngẫm nghĩ cách đối phó với kẻ này. Sự việc đã đến nước này rồi thì phải liều mạng thôi. Đây là vấn đề danh dự và sống còn. Gã rất nhanh chóng đưa ra quyết định của mình. Thế nào Long công tử? A Lý tiến về phía trước theo sát là đám đàn em và chiến thần, ép cho đám người của Long công tử phải lùi về phía bức tường nhà kho. Nhìn mặt ai nấy cũng vẻ căng thẳng tột độ, bàn tay của ai cũng đều siết chặt lấy vũ khí và chờ đợi. Người tính không bằng trời tính, Long công tử liếc mắt nhìn về qua A Lý, nhưng sau đó lại dồn sự chú ý của mình về phía Cường Kích cất giọng từ tốn. Mặc dù nhìn thấy đám đàn em của mình nằm la liệt dưới đất, gã đau lòng lắm, nhưng lúc này chẳng biết làm thế nào đành phải xuống nước. Tiền bối chiến thần, xin để mặt thân phụ sơn cầm của tôi mà bỏ qua việc này được không? Chỉ nhờ ông không cần nhúng tay vào, sau vụ này tôi chắc chắn có hồi báo. Hai tay của gã chắp vào trước mặt rồi khẽ cúi đầu, có thể do ở đây cũng đều là con nhà nòi đều giỏi võ thuật, nên cách hành xử cũng như con nhà võ. Sơn cầm, có phải lão có tuyệt học cầm nã thủ? Vâng, chính là phụ thân. Chiến thần Cường Kích không nói gì, lúc này lão mới chú ý đến Long công tử, nhìn bộ dáng cao to đẹp trai của y rồi gật gù tán thưởng. Quả nhiên giống nhau như là hai giọt nước. Khi trước Sơn cầm với ta tuy không có giao tình gì nhưng cũng không có thù oán, nhưng mà hôm nay mày lại dám mang người đến nơi này quậy phá, vậy là không được. Cường Kích quắc mắt nhìn Long công tử, ánh mắt của lão sắc lẹm chứa đầy sát khí, vô cảm và vô cùng lạnh lùng. Tiền bối hiểu nhầm rồi, nghe tôi giải thích đã. Nói. Cường Kích cất giọng có cảm giác bất kể kẻ nào làm trái ý của gã thì chắc chắn phải chịu một cái kết vô cùng thê thảm. Sự việc là như thế này. Long công tử kể hết sự tình cho Cường Kích nghe, cũng không quên lồng chép thêm thắt những câu nói có lợi từ việc quân thổ cho đàn em của A Lý cho người xuống địa bàn của gã đập phá, bắt cóc rồi đòi tiền chuộc. Nghe đến đây, Cường Kích hỏi A Lý xác nhận. Lão gọi quân thổ ra lên tiếng trách mắng. Mày có biết luật giang hồ không hả thằng ngu? Lão tát một cái thật mạnh vào mặt của quân thổ khiến cho gã hộc mồm, sau đó hướng về phía Long công tử lên tiếng. Không sao rồi, tao đã đánh nó. Giờ mày còn gì để nói nữa không? Mày có biết chỉ vì việc này tao phải ra tay không à? Tao không muốn bàn tay của tao phải dính máu, nhưng đây là do chúng mày ép tao. Cường Kích lớn giọng quát tháo. Tiền bối bớt giận. Việc hôm nay có tiền bối ra mặt để giải quyết xong. Bây giờ xin phép tiền bối cho anh em đi cứu chữa những anh em bị thương. Tiền bối lợi hại, tôi bội phục. Lòng công tử nói nịnh nọt. Hôm nay gã đã thua theo một cách đau đớn bởi nhân tố vừa mới xuất hiện. Uy danh của Cường Kích quá lớn cộng với bản lĩnh của y vừa thể hiện ra khiến cho Long công tử cảm thấy chợn, chẳng còn ý muốn đánh đấm gì nữa. Khoan đã, người chết thì đã chết, mày là con của Sơn Cầm Nã Thủ, chắc hẳn cũng biết võ công. Từ hồi lão ta còn sống đã nổi danh là một cao thủ, chỉ tiếc là tao chưa có dịp diện kiến thử xem như thế nào. Còn hơn cha là nhà có phúc, tao nhìn mày có vẻ hơn lão ấy, vậy mày tiếp trao vài chiêu. Chỉ đúng 5 chiêu mà mày còn trụ được thì việc ngày hôm nay bỏ qua. Nếu như ngay cả 5 chiêu mà không tiếp được thì cũng không cần phải nói nhiều làm gì. Cũng đừng có mà mong ra khỏi đây. Thế nào? Tiền bối, tôi tiếng là như vậy nhưng mà thực sự chẳng học hỏi được gì từ thân phụ cả. Nhưng có lẽ để tiếp được 5 chiêu của tiền bối thì chắc là được. Lòng công tử uất nghẹn, chưa bao giờ đã có cảm giác bị chèn ép như hiện tại. Những lời nói của Cường Kích đã kích phát bản năng chiến đấu của gã. Mặc dù nhìn Cường Kích mạnh mẽ như vậy, nhưng mà 5 chiêu mà gục với một kẻ như gã thì không tin là không chịu được. Thằng già, mày khinh người quá rồi đấy. Nỗi nhục này tao hứa sẽ trả gấp 100.000 lần. Gã nghĩ bụng. Tốt lắm, nào lại đây. Cường Kích vừa nói vừa vẫy tay Long công tử. Long công tử gọi Cường Kích là tiền bối. Hai chữ tiền bối này không hẳn do lão là thế hệ trước. Bởi vì so sánh về tuổi tác thì Cường Kích chỉ hơn Long công tử chưa đến chục tuổi. Nhưng do uy danh của lão quá lớn, cực kỳ giỏi võ nghệ và rất tàn độc, giết người không gây tay. Với chiến thần Cường Kích thì việc giữ giết một con người và một con gà chúng không khác nhau là bao. Chỉ có điều kỳ lạ là sau khi lật đổ được kẻ cầm đầu bang mà lão đã mất bao năm phò trợ, giúp A Lý lên nắm quyền kiểm soát thì lão đột nhiên mất tích. Nhưng mà lần này chẳng hiểu vì lý do gì mà đột nhiên xuất hiện. Có thể giữa Cường Kích và A Lý có sự ràng buộc gì đó mà người ngoài khó có thể hình dung. Tiền bối xin mời. Lòng công tử giữ thế thủ rồi bắt đầu xoạc hai chân, đứng thế trung bình tấn. Một tay đưa ra phía trước ngực rồi cất tiếng nói điệu bộ rất khách khí. Tốt lắm, mày phải hết sức chống đỡ đấy. Vũ khí trên tay của lão lúc này cũng được Cường Kích thu gọn lại rồi bắt đầu rồi dắt vào bao da ở phía sau lưng. Đây chính là vũ khí thừa của lão. Bằng một động tác nhanh đến cực điểm, Cường Kích đã đứng im tại chỗ. Lão ta bất ngờ phi thân lao áp sát người của Long công tử. Hai bàn tay cứng như là thép nguội của lão lúc này giống như hai thanh vũ khí liên tục bổ xuống đầu của Long công tử, khiến cho gã phải liên tục né tránh và thỉnh thoảng giơ tay lên đón đỡ. Nhưng mà lực đạo và tốc độ ra đòn của Cường Kích quá đáng sợ, bàn tay của lão cũng biến hóa liên tục từ quyền đầu thành trảo thủ. Mỗi khi cánh tay của hai kẻ này va chạm vào nhau đều khiến cho Long công tử có một cảm giác như đụng phải một bức tường không thể vượt qua. Mặc dù là người luyện võ nghệ lâu năm lại thiên về dương cương như là Thiết Bố Sam, nhưng mà thực sự là gã nuốt không tiêu. Một đòn đấm của Cường Kích mang theo sức nặng ngàn cân giáng thẳng vào lồng ngực của Long công tử, khiến cho gã phải lùi lại hàng chục bước. Cứ may là gã đã kịp thời người lòng bàn tay lên đỡ. Cộng cơ thể của gã cũng luyện tập rất khỏe, cho nên cú đấm của lão lúc này cũng giảm bớt đi sức mạnh. Nhưng cũng khiến cho Long công tử cảm thấy nhộn nhạo muốn học cả máu mồm. Lùi lại gần chục bước, một chân của Long công tử phải đạp vào tường phía sau lưng để ngăn lại thì mới dừng được. Dũng mãnh thật, con bà nó quả thật là danh bất hư truyền. Gã xoa hai bàn tay vào nhau lúc thì còn đang tê dại. Ánh mắt vẫn trầm chú nhìn quan sát hành động của Cường Kích. Khá lắm, mày có phải đang luyện ngạnh công? Cường Kích lên tiếng hỏi Long công tử, ánh mắt cũng lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi mà quyền kích vừa rồi lão tung ra mang theo một lực đạo rất mạnh. Nếu là người bình thường hoặc không tập luyện về ngạnh công thì chắc chắn đòn vừa rồi kẻ nào dính phải đều không chết thì cũng phải tàn phế. Tiền bối quá khen. Long công tử khiêm tốn đáp lại, nhưng gã vẫn luôn chú ý để mắt đến Cường Kích, bởi vì trong mắt của y thì đây là một trong những đối thủ nguy hiểm nhất, uy danh nhất mà gã từng phải đối phó. Điều này chưa hẳn đã là không có lợi. Nếu như hoàn thành đón đỡ được năm chiêu của kẻ này mà không sao thì chắc chắn một điều tên tuổi của gã sẽ tăng lên vù vù. Bởi vì đối thủ của gã là một chiến thần, một huyền thoại trong làng võ thuật cũng như trong giới hắc bang, mà cũng trùng hợp là môn võ gã đang luyện là Thiết Bố Sam, thiên về sức mạnh của cơ thể và chịu đòn rất tốt. Mày đã đỡ được một chiêu, còn bốn chiêu nữa, nào lại đây. Nhất thời tiếng đấm đá lại tiếp tục vang lên. Xung quanh hai kẻ này, A Lý và đám đàn em của cả hai bên dường như chẳng một tên nào dám ho he gì cả. Có lẽ trong tất cả những tên ở đây đều ham mê võ thuật, chẳng mấy khi chúng được chứng kiến một trận chiến mang nhiều sắc thái cảm xúc như vậy. Tên nào tên nấy cũng đều chú tâm để theo dõi. Bỗng nhiên lúc này một tiếng hô lớn bằng chiếc loa cầm tay, giọng nói chắc nịch và vang vọng từ bên trong phát ra, làm cho tất cả những kẻ có mặt ở đó đều phải hoảng sợ. Các anh đã bị bao vây, mau buông vũ khí đầu hàng, ai chống cự sẽ bị bắn bỏ. Những tiếng súng chỉ thiên nã thẳng lên trời phá tan bầu không khí vốn yên tĩnh, nhưng cũng làm cho kẻ có mặt tại đây gần như là chết khiếp. Ngay lập tức có hàng trăm chiến sĩ mang theo đồ đặc chủng chĩa họng súng đen ngòm vào người này. Cũng có một số tên ngoan cố chống cự lại, nhưng ngay lập tức chúng đã bị các đồng chí quật ngã và khống chế. Sự việc diễn ra quá là nhanh, A Lý quân thổ Tùng Hà Mã, Long công tử Tiến Trọng Minh Con, hay là chiến thần Cường Kích lúc này cũng quá là bất ngờ. Không có một tên nào thoát được, tất cả đều bị tra tay vào chiếc cổng số 8 lạnh lẽo. Điều này nằm ngoài suy đoán của ông trùm A Lý. Mọi hành động của lão và đồng bọn đã bị cơ quan điều tra thu thập từ lâu. Chuyên án mang bí số K154 lúc này đã thành công ngoài mong đợi, đã bắt được tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm có biệt danh Chiến Thần Cường Kích. Có rất đông người trên tay cầm vũ khí nóng, được trang bị vũ khí đầy đủ, đang bí mật từ áp sát nơi này vào thiết gọng kìm. Ở đây đều là những chiến sĩ cảnh sát tinh nhuệ được huấn luyện đào tạo bài bản. Tất cả mọi con đường ra vào khu nhà kho này đều bị phong tỏa. Nội bất xuất ngoại bất nhập, dày đặc những họng súng đen xì được chĩa thẳng vào bên trong. Tất cả đã bị bao vây chặt chẽ đến một con ruồi cũng không thể thoát ra ngoài. Hôm nay là ngày cúng tròn 100 ngày của Hạ Hoàn. Bác Hành được ông bà Nhân Nghĩa gọi điện thoại báo tin từ mấy hôm trước rằng có một thông tin về cái chết của con gái mình. Cơ quan điều tra đã bắt được hung thủ gây án. Chuyện dài dòng cho nên không thể nói qua điện thoại câu một câu hai. Điều này làm cho bác Hạnh phấn khởi lắm. Ngay như bố tôi là ông Tú cũng cảm thấy rất là thoải mái. Bố tôi ốm liệt giường mà lúc này cũng muốn bật dậy nghe bác Hạnh vào nhà bảo tôi mai lên Phú Thọ. Tâm lý của ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù vụ án này bác Hạnh và bố tôi không phải là người trực tiếp phá được, nhưng bác Hạnh cũng là người có công lớn nên lời của ông thầy cũng nói, thì đó cũng chỉ là một cái duyên. Nếu như không có duyên thì bác Hạnh cũng không thể gặp được những sự việc kỳ lạ. Đừng cô gái đã chết kia báo mộng, rồi nhờ việc ông cùng với bố tôi đến nhà cô ấy. Chính xác là phong hồn của cô Hạ Hoàn đã theo hai người đi cùng. Theo lời của ông thầy cũng nói đó gọi là ám vong lộ. Chỉ những người nào chết đi một cách oan khuất và mang theo sự thù hận lớn thì vong linh sẽ không siêu thoát được ngay mà sẽ tìm cách quay lại. Một là báo thù, hay là sẽ tìm cách hại người khác để cho mình nhanh chóng được đi siêu thoát, đầu thai chuyển kiếp. Nhưng vì một lý do nào đó Hạ Hoàn không làm được điều gì phương hại đến những người giúp mình. Đó chính là việc vô cùng may mắn. Sáng sớm hôm sau, bác Hạnh có mặt tại nhà ông bà Nhân Nghĩa. Mọi thủ tục cúng bái cho cô Hạ Hoàn đã xong xuôi, thì ngồi uống nước trên chiếc tràng kỳ. Rồi ông Nhân chậm rãi kể với Bắc Hạnh. Vẫn là cái giọng nói trầm buồn, nhưng lần này tâm trạng của ông không còn nặng nề như trước. Bởi dù sao oan có đầu nợ có chủ, kẻ chủ mưu và kẻ ra tay giết chết cô đã bị A Lý giết, nhưng lão lúc này cũng phải trả giá cho những hành động của mình. Chắc chắn cũng chẳng có kết cục gì tốt đẹp, bởi vì theo như lời của đồng chí điều tra viên tiết lộ, lão ta đã bị quy vào rất nhiều tội, từ buôn hàng cấm, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, cho vay nặng lãi, bắt giữ người trái phép, cho đến cả giết người. Chẳng một tội ác nào mà gã không dám làm. Suy cho cùng, tham thì thâm, âu cũng là lẽ thường. Còn cả thằng Hướng nữa, nó hiện tại cũng đã bị bắt, thế bảo là công an đang mở rộng điều tra thêm, vì nó có dính líu thêm một vụ án buôn người. Bác Hạnh nhìn hai vợ chồng ông bà Nhân Nghĩa, nước mắt rưng rưng an ủi động viên, nhưng dường như lời nói cũng như là lời tự sự. Công an Việt Nam của mình họ giỏi lắm đấy, chẳng qua là người ta có muốn sợ gáy hay không mà thôi. Muốn ăn ngon ngủ kỹ thì đừng làm việc gì trái với lương tâm, lúc nào cũng phải thấp thỏm lo âu. Thà nghèo mà không phải lo lắng thì còn hơn, cuộc sống sẽ an yên. Nói rồi ông già thắp nén nhang cho Hạ Hoàn. Từng làn khói màu xanh mỏng manh bay lên cuộn lại như muốn che đi khuôn mặt vốn xinh đẹp của mình. Bác Hạnh nhìn kỹ gương mặt cô gái xấu số mà trong lòng buồn vô hạn. Cho ta nhận con làm con gái nuôi nhé. Dù con không còn nữa, nhưng với ta con sẽ sống mãi. Hãy an nghỉ đi con nhé. Thưa quý vị, bộ truyện Oan Hồn Nhập Điều đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại.